Đan Võ Thần Tôn, chương 690, không cho phép các người khi dễ hắn. Gocchuyenaudio.com. Người đang dễ hát côn tiểu tử này, không chỉ tới chậm, vẫn là cái phế vật. Các ngươi mau nhìn xem, hắn chỉ có thân cương cảnh đệ thập trọng lâu, không phải cho chúng ta gây trở ngại mà. Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà lập tức thu tay lại, chau mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo bào xanh, dáng người béo ụt ịt thanh niên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cái kia béo ụt ịt thanh niên trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Cái kia béo ụt ịt thanh niên vừa mới nói xong, lại có người cười lạnh một tiếng. Bắt đầu kiếm phái, cũng không biết làm sao vậy. Cái gì A Miêu A Khẩu, đều có thể tới tham gia khảo nghiệm. Phế vật này, liền thần cương cảnh đệ thập trọng lâu yêu thú đều đánh không lại. Liền là cái gây trở ngại. Người nói chuyện, là một cái vóc người thấp bé, mặt mũi tràn đầy mụn thanh niên. Béo ụt ịt thanh niên cười lạnh một tiếng. Phụ họa nói, còn không phải thế, loại phế vật này, cốt nhanh lên ra đội ngũ của chúng ta. Hai người kẻ sướng người họa, đều là dùng mỉa mai ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chau mày, lạnh lùng liếc nhìn ba người. Hai người này bất quá thân cương cảnh thập nhị trọng sơ kỳ, căn bản không phải Diệp Tinh Hà đối thủ. Nhưng Diệp Tinh Hà khinh thường tại chấp nhặt với bọn họ, cúi đầu xuống cũng là không nói chuyện. Hai người thấy Diệp Tinh Hà không lên tiếng, còn tưởng rằng hắn sợ. Cái kia béo ụt ịt thanh niên mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười ha ha, phế vật, nhường ngươi cút, có nghe hay không, lại không cút, lão tử cắt ngang chân của ngươi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người lên tiếng quát bảo ngưng lại. Các ngươi hai cái, an tĩnh chút, nghe được có người băng chính mình nói chuyện. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, người nói chuyện, là một cái vóc người thon dài, tướng mạo âm nhu thanh niên. Nam tử này tướng mạo tuấn mỹ, chẳng qua là hai đầu lông mày hung ác nham hiểm khí. Nhưng cái này người thoạt nhìn có mấy phần lạnh lùng. Hai người kia nghe tiếng, cuống quýt cùng kêu lên đáp, phải, đại ca, ba người này, lại là cùng một cái tiểu đoàn đội. Nhưng mà, cái kia hung ác nham hiểm thanh niên dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, lời nói xoay chuyển, cười nhạo nói, vốn là cái phế vật, không cần chấp nhặt với hắn, đừng nói ta lâu có tin, không cho người ta đường sống, khiến cho hắn làm ít chuyện vặt, lưu tại trong đội ngũ, cũng chưa chắc không thể. Nói chuyện thời điểm, cái kia hung ác nham hiểm thanh niên hơi hơi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, phảng phất hắn có thể làm cho Diệp Tinh Hà ở tại trong đội ngũ, đã là cực lớn bố thí. Đại ca nói rất đúng, đại ca thật sự là tốt bụng, vậy chúng ta liền quyền đương bố thí phế vật này. Béo ụt ịt thanh niên hai người, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười, bề bộn lên tiếng phụ họa. Lâu có tin nghe vậy, càng là cười ha ha, cực kỳ càn rỡ. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, xem Lâu có tin ánh mắt bên trong, có mấy phần lạnh lẽo. Ba người này, thật sự là không biết sống chết. Nhưng Diệp Tinh Hà vẫn không có lên tiếng, hắn không thèm để ý ba người này. Sau đó, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, tại còn thừa trên người mấy người chậm rãi quét qua. Mười người trong đội ngũ, mạnh nhất, bất quá thân cương cảnh thập nhị trọng lâu. Nhưng, làm Diệp Tinh Hà thấy, một vị thân mang quần áo xanh lục thiếu nữ thời điểm, hơi kinh ngạc, cái kia quần màu lục thiếu nữ ước 17-18 tuổi. Môi hồng răng trắng, điềm tĩnh động lòng người, nàng cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong tràn đầy xoắn xuýt. Trong miệng không ngừng đang thấp giọng nỉ non, giúp hắn, không giúp hắn, thật là khó a. Diệp Tinh Hà nhĩ lực hết sức tốt, rõ ràng nghe được lời của nàng, hơi suy tư, liền có thể nghĩ rõ ràng, thiếu nữ này thực đang xoắn xuýt, có hay không muốn giúp mình, có thể nàng do dự mãi, dãy dụa rất lâu, cuối cùng không thể bước ra một bước kia. Diệp Tinh Hà nhịn không được cười lên, đối thiếu nữ này, sinh ra mấy phần hảo cảm, nàng đã có tâm băng chính mình nói chuyện, liền đủ để chứng minh. Nàng cũng không phải là lạnh lùng người. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vệt ôn hòa ý cười, hướng về phía nàng mỉm cười. Sau một khắc, bốn mắt nhìn nhau, quần màu lục thiếu nữ tầm mắt hơi né tránh. Mặt bay song hà, cúi đầu, đúng vào lúc này, cái kia béo út ịt thanh niên lại là lông mày nhíu lại. Thấy Diệp Tinh Hà nụ cười, hắn theo Diệp Tinh Hà ánh mắt nhìn, vừa vặn thấy quần màu lục thiếu nữ. Lập tức, béo út ịt thanh niên trong mắt, lóe lên một vệt vẻ dâm tà. Này tiểu biểu tử, dáng dấp không tệ, ta muốn đem này tiểu biểu tử đem tới tay. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười lạnh, danh con, dám vọng tưởng cùng ta đoạt nữ nhân, nhìn ta cắt ngang ngươi một cây chân. Tầm mắt thời gian lập lòe, béo út ịt thanh niên nghĩ đến một ý kiến hay. Sau đó, hắn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, lạnh giọng quát, danh con, ngươi cười cái gì cười. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nụ cười lạnh dần, nói ra, ta cười không cười, có liên quan gì tới ngươi, còn dám mạnh miệng. Béo út ịt thanh niên trong mắt hàn mang lóe lên, lớn tiếng gầm thét, ta nhìn ngươi, là chán sống. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ồn ào, dứt lời, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Diệp Tinh Hà, căn bản không muốn cùng cái này ngu ngốc chấp nhặt. Cái kia béo út ịt thanh niên, vốn là gây chuyện, nghe vậy, hắn càng là có phát tiết lý do. Béo út ịt thanh niên lộ ra một vệt nhe răng cười. Quát lớn, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn phế vật. Hôm nay, lão tử liền rút đầu lưỡi của ngươi. Nhưng ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Dứt lời, béo út ịt thanh niên trên thân khí thế chấn động. Liền muốn xuất thủ, không muốn khi dễ người. Đúng lúc này, trong đội ngũ truyền đến một tiếng khẽ kêu. Chính là tên kia quần màu lục thiếu nữ. Nàng giang hai cánh tay, ngăn tại Diệp Tinh Hà phía trước, quần màu lục thiếu nữ tầm mắt sáng ngời, khẽ kêu nói, ngươi này người làm sao tùy ý khi dễ người. Nghe vậy, béo út ịt thanh niên hơi sững sờ, ánh mắt tại giữa hai người càn quét, hắn đầu tiên là nhìn xem cái kia quần màu lục thiếu nữ. Cười nói, tiểu nương bì, ngươi cũng là rất mạnh mẽ. Sau đó, hắn lại đem tầm mắt chuyển qua Diệp Tinh Hà trên thân. Trên mặt vẻ khinh thường càng sâu, mỉm cười nói, nguyên lai, ngươi không chỉ có là cái phế vật, vẫn là cái mặt trắng nhỏ. Vậy mà nhường một cái nhược nữ tử, ngăn tại ngươi đằng trước, đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu chặt hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Không phải như vậy, ta, nghe vậy, quần màu lục thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Vốn định giải thích rõ ràng, có thể nàng thanh âm yếu ớt, lại bị một đám đệ tử cười đùa chào phùng âm thanh. Phép xuống, đường đường nam nhi bảy thước, vậy mà như vậy nhát gan, ai nói không phải, còn nhường nữ nhân bảo hộ hắn. Hắn là làm sao làm được, như vậy vô sỉ, dựa vào lừa gạt nữ nhân ăn cơm mặt trắng nhỏ, trách không được là cái phế vật, nghe này chút chửi rùa. Béo út ịt thanh niên cười ha ha. Mặt mũi tràn đầy đắc ý, sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào quần màu lục thiếu nữ trên thân. Nhếch miệng lên dâm tà nụ cười. Sư muội, bảo hộ tên mặt trắng nhỏ này làm cái gì? Không bằng đi theo ta. Sư ca chắc chắn thật tốt yêu thương ngươi. Nói xong, béo út ịt thanh niên vươn tay ra, mong muốn sờ quần màu lục thiếu nữ cái kia khuôn mặt trắng noãn. Diệp Tinh Hà sắc mặt chìm xuống. Trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, đang muốn ra tay thời điểm, lại bị một đạo gầm nhẹ cắt ngang. Lưu tử thực, ngươi dám, tiếng rồng âm u, đinh tai nhức óc, người nói chuyện, đúng là lâu có tin. Hắn bước nhanh đi tới, ngăn tại quần màu lục trước mặt thiếu nữ, sắc mặt mang theo một tia tức giận, hung hăng chừng lưu tử thực liếc mắt, đại ca cách trương,